Nháy mắt, từ tám phương vị lớn, kiếm khí bắn ra như chùm mưa sao băng, bay vun vút ngang dọc trong trận pháp. Đủ mọi tia sáng kỳ lạ đang xen với nhau trong sự ơn ánh đẹp đẽ lại mang sát khí mạnh mẽ. Hai người mạnh nhất Long Hổ Môn, một đến từ Long Môn, một từ Hổ Môn, là Ngụy Thăng Long và Hoàng Thanh Hổ, đều là trung linh võ giả. Ngụy Thăng Long nói: "Chư vị sư đệ, trận pháp đã mở hết, giờ là thời khắc quan trọng nhất, vượt qua được là thắng lợi." Hoàng Thanh Hổ tiếp lời: "Không sai, nếu tất cả chúng ta có thể vượt qua cửa ải này chắc chắn sẽ giành quán quân. Khoảng cách 30 điểm so với Tinh La Điện hoàn toàn có thể xóa bỏ. Mọi người hãy kiên trì, người cười cuối cùng sẽ chiến thắng." Thế hệ đệ tử này của Long Hổ Môn có thể nói là ngọa hổ tàng long, xuất hiện rất nhiều đệ tử kiệt xuất. Trên dưới Long Hổ Môn đều rất đắc ý, vô cùng tự hào, đầy tự tin về cục thế ba nước trong tương lai. Rất chắc chắn mình sẽ trở thành người dẫn đầu ba nước. Vì thế với cuộc thi lần này, Long Hổ Môn có thể gọi là mang ý chí tất thắng. Nhưng đúng lúc hai người còn chưa nói xong thì á, một tiếng kêu đau đớn vang lên phá vỡ không khí căng thẳng. Thần kinh ai cũng bị chấn động. Ngụy Thăng Long và Hoàng Thanh Hổ đều toát mồ hôi lạnh, cơ mặt không ngừng co giật. Không còn nghi ngờ gì nữa, kêu như vậy chắc chắn là có người bị loại rồi. Quả nhiên, ở vị trí khỏe tốn, một tia sáng vụt lóe lên bao trùm lấy một đệ tử của Long Hổ Môn. Ánh sáng không ngừng chớp chới, rồi vụt một cái đệ tử đó đã bị đưa ra ngoài. Là Lao sư đệ. Hoàng Thanh Hổ hét lên: "Tất cả kiên trì, phải kiên trì." Ngụy Thăng Long nói: "Mọi người không được phân tâm, dù bị loại một người cũng không sao, chúng ta vẫn có thể giành quán quân. Ta không tin Tinh La Điện lại có thể qua được hết." "Đúng thế, với độ khó này Tinh La Điện không thể qua hết được. Mọi người hãy giữ vững." Hoàng Thanh Hổ vung chiến đao và lá chắn lên dũng mãnh như một con hổ đói trợ giúp các đồng môn. Dường như bị việc Lao sư đệ bị loại kích thích, Long Hổ Môn càng chiến đấu càng anh dũng, không ngừng đối kháng với sự tấn công từ bốn phía. Còn hai thủ lĩnh thì càng như điên cuồng hơn. Lúc này trận pháp bát quái đã đến giai đoạn cuối, chính giai đoạn dày đặc nhất cũng là đau khổ nhất. Trong ba trận pháp, lúc này chỉ có bên Tinh La Điện là không có bất cứ tổn thất gì, cũng không có ai bị loại. Hồ! Lại tiếng tù và vang lên. Thần kinh của tất cả đều thả lỏng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ kết thúc rồi. Bảy người còn lại bên Long Hổ Môn ai ai cũng mừng rỡ, cùng cũng nắm đấm chúc mừng. Bảy người, họ có bảy người kiên trì được đến cuối cùng. Thành tích này tin chắc có thể cười nhạo cả ba nước rồi. Ngụy Thăng Long và Hoàng Thanh Hổ toàn thân rách tả tơi, rõ ràng là bị kình phong từ kiếm khí chém qua. Hai người nhìn nhau nhưng không có chút gì buồn cười cả, chỉ thấy vui mừng. Ngụy sư huynh, thành tích lần này của chúng ta không tồi. Hoàng Thanh Hổ tràn đầy tự tin nói: "Vòng này đệ không tin ta không áp đảo được Tinh La Điện." Ngụy Thăng Long cũng gật đầu: "Được rồi, chúng ta ra ngoài đi." Ra khỏi trận pháp, đầu tiên là nhìn thấy đám người Thiên Cơ Tôn. Chỉ còn bốn người tàn tạ đi ra từ trận pháp. Ai nấy đều ủ rũ. Ngụy Thăng Long nghĩ bụng, Thiên Cơ Tôn đã không còn sức cạnh tranh nữa, có thể loại ra khỏi danh sách đối thủ cạnh tranh rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn sang bên phía Tinh La Điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 297 ưu thế tăng cao. Hai tay Hoàng Thanh Hổ không ngừng vạn vẹo, tạo ra những âm thanh răng rắc giòn tan. Nét mặt vô cùng căng thẳng. thành tích trận này của Tinh La Điện sẽ quyết định kết quả cuối cùng của thành tích giai đoạn 1. Rốt cuộc Long Hổ Môn có thể rút ngắn khoảng cách 30 điểm hay không? Có thể vào giai đoạn tỷ võ với ưu thế hay không là phải xem thành tích của Tinh La Điện. Cửa tháp chỗ Tinh La Điện đã được mở ra. Vi Dực ra đầu tiên. Nét mặt bình tĩnh như mặt nước. Hoàn toàn không biểu hiện ra bất cứ vẻ vui buồn nào cả. Ngụy Thăng Long không kìm được mà phải nhìn Vi Dực kỹ hơn, nghĩ bụng. Vi Dực là linh căn tiên thiên duy nhất của Tinh La Điện. Thực lực cũng là hạt giữa bầy gà. Hắn trụ vững đến cuối cùng cũng không có gì lạ. Tiếp theo là Lục Thiếu Nam và Hoàng Triêu Dương, hai người này đều là đệ tử của Đại Điện Chủ. Hoàng Thanh Hổ bóp tay, gân xanh trên trán nổi lên, hắn tiến lại gần Ngụy Thăng Long hỏi. Ngụy Sư Huynh, hai tên phía sau Vi Dực thực lực ra sao? Ngụy Thăng Long lắc đầu, trong lòng hắn đã có dự cảm không lành. Ngay sau đó là Triệu Mục Chi, Đặng Bá Hổ và Miêu Trung Hiệp đi ra. Hoàng Thanh Hổ hét nhỏ. Sao có thể? Đã ra 6 người rồi, Tinh La Điện còn có Tần Vô Song, Chu Phù. Hai người này đều có vai trò quan trọng, không thể nào lại bị loại trước. Nói vậy thì, sắc mặt Ngụy Thăng Long có phần bất lực. Tinh La Điện đúng là có ma rồi. Chưa dứt lời thì Chu Phù và Tần Vô Song vừa cười đùa vừa đi ra. So với vẻ rách rưới tả tơi bên Long Hổ Môn, các đệ tử Tinh La Điện, ngoại trừ Tần Vô Song có vài vết thương ra thì những người khác đều đi vào thế nào thì đi ra vẫn vậy. Dường như chỉ vào đó ngồi một giờ chứ không phải chịu thử thách của trận đồ bát quái trong một giờ. Hoàng Thanh Hổ cơ hồ cảm thấy nghi ngờ, liệu có phải Tinh La Điện giở trò gian lận? Hoặc có thể nói là cấp bậc trận pháp của Tinh La Điện căn bản là khác với của bên mình. Các đệ tử Thiên Cơ Tôn tuy kinh ngạc nhưng lại rất bình tĩnh. Dù chúng có chán nản nhưng cũng đã biết chức quán quân của cuộc thi này đã nói tạm biệt với chúng rồi. Thậm chí có thể nói Thiên Cơ Tôn đã giữ chắc vị trí hạng bét rồi. Ba người đứng đầu đi ra. Từ nét mặt của họ cũng có thể biết được tình hình. Cao Nhạc nét mặt tím tái, hầm hầm như có kẻ nợ hắn mấy nghìn vạn vậy. Còn Thời Thừa Long nửa cười nửa như không, hai hàng lông mày mang vẻ trịnh trọng, khó mặt có phần lo lắng. Chỉ có Trác Bất Đàn là vẫn nét mặt bình thản, nhưng sự nhẹ nhõm trong thần thái người khác hoàn toàn có thể nhận thấy. Thành tích của Tinh La Điện đã giảm nhẹ áp lực rất nhiều, thậm chí có phần chắc chắn. Hạng mục thứ hai của giai đoạn 1. Nếu hạng mục thứ nhất bị tụt sau một chút, không sao. Hạng mục 2 có thể cố gắng để san hòa. Nhưng hạng mục thứ hai không những không thể rút ngắn khoảng cách mà ngược lại khoảng cách ngày càng xa hơn. Điều này đối với Long Hổ Môn luôn muốn giành quán quân mà nói thì vô cùng bất lợi. Thành tích của hạng mục thứ hai này rất nhanh đã được tổng kết xong. Tinh La Điện, 8 người đều kiên trì đến cuối cùng. Mỗi người 10 điểm cơ sở. Tổng cộng 80 điểm. Cộng với 20 điểm thưởng quán quân hạng mục này. Như vậy tổng điểm hạng mục là 100. Long Hổ Môn, 7 người kiên trì đến cuối cùng. Mỗi người 10 điểm cơ sở. Tổng 70 điểm. Cộng 10 điểm thưởng á quân. Tổng điểm hạng mục là 80. Thiên Cơ Tông vẫn đứng cuối. Chỉ có 4 người đến cuối cùng. Được 40 điểm cơ sở. Không có điểm thưởng. Vì thế tổng điểm hạng mục là 40. Cuộc thi đấu giai đoạn 1 sau gần 1 tháng chạy đua cuối cùng đã hoàn thành. Kết quả có thể nói là khác xa với dự liệu của mọi người. Đế quốc Đại La trước nay đều không biểu hiện tốt trong các kỳ thi đấu tổ chức ở đế quốc Thiên Trì. lần này lại một mạch dẫn đầu cả hai hạng mục. Bản thành tích đã có khoảng cách rất xa. Đứng thứ nhất, Tinh La Điện, tổng điểm 240 điểm. Thứ hai, Long Hổ Môn, 190 điểm. Thứ ba, Thiên Cơ Tông, 110 điểm. Khoảng cách giữa vị trí thứ nhất và thứ ba lên tới 130 điểm. Dù vòng tỷ võ có bị sơ suất gì thì Tinh La Điện tuyệt đối vẫn có thể áp đảo Thiên Cơ Tông. Do đó, về cơ bản có thể khẳng định, sau hai hạng mục Thiên Cơ Tông đã nắm chắc vị trí đứng đầu từ dưới lên rồi. Trước cuộc thi này, trước khi Huyễn Đồng Tử chưa xảy ra chuyện, Cao Nhạc và Bạch Cốt Kinh đều tràn trề tự tin rằng sẽ gây chấn động kinh người trong cuộc thi này. Sẽ khiến hai nước kia không thở được mới thôi. Nhưng đáng tiếc ông trời lại trêu đùa người ta, đến lúc này kẻ không thở nổi lại chính là Thiên Cơ Tông. Bên Long Hổ Môn, trong hạng mục thứ hai lại bị Tinh La Điện nới rộng khoảng cách thêm 20 điểm nữa. Vậy là đã cách biệt 50 điểm rồi. Số điểm này tuy không quá nguy hiểm nhưng vẫn rất lớn. Nhất định phải phát huy một cách hoàn mỹ trong cuộc tỷ võ giai đoạn 2 này mới được. Chỉ là Long Hổ Môn phát huy hoàn mỹ đến mấy thì cũng còn phải nhìn lại Tinh La Điện. Nếu Tinh La Điện cũng phát huy hoàn mỹ thì Long Hổ Môn cũng thành ra công cốc, không thể với tới được chức quán quân. Toàn bộ hạng mục của giai đoạn 1 đã kết thúc. Vì có người bị thương trong trận pháp bát quái nên cuộc tỷ võ sẽ lui lại nửa tháng. Khi tham gia thi đấu, dù có bị thương nhưng trong nửa tháng có lẽ cũng hồi phục hoàn toàn. Mà trong nửa tháng này cũng có thể để cho ba nước suy nghĩ cho kỹ lưỡng nên bài binh bố trận ra sao. Cuộc thi đấu này chỉ còn lại hạng mục tỷ võ. Đương nhiên Trác Bất Đàn cũng không cần ngày nào cũng bận rộn nữa. Sau khi trở về quán trọ, Trác Bất Đàn triệu tập tất cả đệ tử lại. Các đệ tử, làm tốt lắm. Nét mặt Trác Bất Đàn vô cùng vui vẻ chứ không còn phải kiềm chế như ở trước mặt người ngoài nữa. Ở đây toàn người nhà cả. Chẳng cần phải làm bộ làm tịch. Trung Trung Trì cười. Đúng là rất tốt. Tuy thời Thừa Long chưa nản lòng nhưng cơ bản có thể nói là trừ phi chúng ta không giữ được phong độ trong vòng tỷ võ. Nếu không cuộc thi này đến lượt Tinh La Điện chúng ta mở mày mở mặt rồi. Điền Tri Hành cũng nói đầy cảm khái. Đúng vậy, lịch sử đau thương của chúng ta ở đế quốc Thiên Trì lần này có thể xóa sạch rồi. Nghe các trưởng bối nói vậy, những người trẻ tuổi này đương nhiên nhiệt huyết dâng tràn, nét mắt hứng khởi vô cùng. Đây là lịch sử mà họ tạo ra, là vinh dự của họ. Nếu thật sự có thể giành được quán quân ở đế quốc Thiên Trì thì chắc chắn sẽ trở thành chủ đề nóng hổi trên toàn đế quốc Đại La. Mà nghĩ đến những đồ đặt cược kia, những thanh niên trẻ tuổi này lại càng sục sôi hơn. Chỉ có Tần Vô Song và Vi Dực là khẽ mỉm cười. Họ hiện nay dù gì cũng là nhân vật kiệt xuất trong lứa thanh niên của Tinh La Điện. Đương nhiên không thể tỏ ra không thận trọng, không vững vàng. Trác Bất Đàn mỉm cười. Cục diện hiện tại rất có lợi cho Tinh La chúng ta. Các con cũng có cơ hội tạo nên lịch sử cho Tinh La Điện. Nhưng chúng ta vẫn không thể qua loa đại khái về chiến thuật. Cuộc tỷ võ cuối cùng này, về lý thuyết điểm cao nhất có thể lên tới 800 điểm. Vì thế chúng ta tuyệt đối không được coi thường. Trung Trung Trì cười. Điểm cao nhất về lý thuyết là 800, nhưng trong lịch sử chưa bao giờ vượt qua 600. Nhưng quả thật cuộc tỷ võ cuối cùng này biến số là rất lớn, chúng ta nhất thiết phải bố trí cho tốt. Điền Tri Hành nói, đúng là như thế. Thiên Cơ Tông cố nhiên không còn sức cạnh tranh nữa. Nhưng cũng phải đề phòng chúng gây rối Tinh La Điện chúng ta. rồi cố ý để thu trong tay Long Hổ Môn. Trác Bất Đàn trầm ngâm một lúc nói, cũng có khả năng đó, nhưng nếu Thiên Cơ Tông làm như vậy có nghĩa là đế quốc Thiên Trì sẽ mất thể diện trước bao nhiêu người. Với phong cách của Thiên Cơ Tông tuyệt đối sẽ không chỉ vì một chút tranh chấp mà làm nhục quốc thể. Hơn nữa, dù chúng có làm một cách khôn khéo thì chỉ cần chúng ta giành được số điểm mà chúng ta có thể có thì vẫn còn hy vọng giành được quán quân. Thiên Cơ Tông đã không còn gì uy hiếp nữa, chúng ta bài binh bố trận chỉ cần nhằm vào Long Hổ Môn là được. Trung Trung Trì gật đầu. Long Hổ Môn có hai trung linh võ giả. Vấn đề bây giờ chính là liệu chúng sẽ theo lẽ thường công thủ cân bằng, hay là đập nồi dìm thuyền, quyết tâm đến cùng, xếp cả hai trung linh võ giả vào trận doanh chủ công. Cuộc tỷ võ này chỉ có bên chủ công là được tính điểm. Bên chủ thủ không tính nhưng không có nghĩa là bên chủ thủ không có tác dụng gì. Chủ thủ có vai trò hạn chế điểm của đối thủ cũng rất quan trọng. Chiến thuật thông thường thường dùng sách lược công thủ cân bằng. Nhưng Long Hổ Môn hiện nay kém Tinh La Điện 50 điểm. Có thể sẽ dùng sách lược giành giật điểm, xếp cao thủ vào một bên chủ công. Đương nhiên, sắp xếp như vậy cũng sẽ có một vài vấn đề. Đó là khi bên chủ thủ bị đối thủ đánh tan tàn, hại địch một thì hại mình 10. Giành được điểm rồi nhưng cũng bị đối thủ cướp mất điểm. Vì thế coi trọng một bên nhiều lúc không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Điền Tri Hành nhìn Trác Bất Đàn hỏi, đại điện chủ, thế chúng ta sắp xếp thế nào? Trác Bất Đàn trầm mặt không nói gì, hình như đang suy nghĩ gì đó. Trung Trung Trì nhìn quanh một lượt, nói, các con nghĩ thế nào có thể nói ra xem sao? Vi Dực nói, nếu Thiên Cơ Tông đã không còn là mối lo nữa thì bố trận của chúng ta đúng là chỉ cần nhằm vào Long Hổ Môn là được. Long Hổ Môn hiện nay có vẻ quyết làm tới cùng, sẽ xếp hai trung linh võ giả vào bên chủ công. Triệu Mục Chi cũng nói, Vi Sư Huynh nói có lý. Chúng cũng biết trong hoàn cảnh thực lực tương đương mà ra trận như thông thường thì không thể áp đảo Tinh La Điện chúng ta được. Vô Song, con thấy sao? Sau hai hạng mục, Trung Trung Trì đã có phần kỳ vọng hơn vào Tần Vô Song. Lúc này thấy hắn trầm ngâm không nói gì, không kìm được quay sang hỏi, còn hai đại điện chủ Trác Bất Đàn và Điền Tri Hành cũng nhìn Tần Vô Song với ánh mắt đầy khích lệ, đợi hắn lên tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 298 Triệu Mục Chi đầy phấn chấn. Tần Vô Song cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, nghe sư phụ hỏi thì bình tĩnh nói, suy đoán của nhị vị sư huynh khá hợp lý. Đệ tử cho rằng, nếu Long Hổ Môn đã mạo hiểm thì chúng ta cũng không thể nào lại bị chúng làm ảnh hưởng. Lấy công đọ công, cũng xếp đồng môn mạnh về tấn công ở bên chủ công được. Chỉ cần chúng ta giành được đủ số điểm, dù bên chủ thủ có bị chúng trừ mất điểm thì cũng không sợ. Ồ, nay chúng ta đã đứng đầu thì tại sao lại phải mạo hiểm? Trác Bất Đàn thiết thú hỏi. Tần Vô Song nói, chính vì đang dẫn đầu nên không thể cứ phòng thủ. Nếu quá phòng thủ rất dễ mất cục diện có lợi. Đệ tử cho rằng, chúng ta bố binh phải chủ động, không thể để kẻ địch dắt mũi mình đi được. Có lý. Trác Bất Đàn nói, Tinh La Điện chúng ta cần phải có những tinh thần tiến thủ, không hài lòng với những gì mình đã có như thế. Trên đại lục Thiên Huyền, hài lòng sẽ có ý nghĩ an nhật, có ý nghĩ an nhật thì cách diệt vong không xa đâu. Ý kiến của Vô Song chính là những gì ta nghĩ. Bản điện chủ quyết định, Vi Dực và Vô Song ở bên chủ công. chúng ta từ đầu tới giờ luôn dẫn đầu, không thể bảo thủ được. Phải tranh thủ tiếp tục đứng đầu trong cuộc tỷ võ cuối cùng này, khiến chúng thua đến không còn gì để nói. Trung Trung Trì và Điền Tri Hành không thể ngờ đại điện chủ xưa nay ung văn nho nhã nay lại ra chiến thuật điên rồ như vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng cảm thấy có lý. Chỉ cần bên chủ công giành được đủ số điểm thì dù bên chủ thủ có bị đánh bại cũng không sợ. Hai bên triệt tiêu nhau, nhưng ưu thế trước đó cũng đủ khiến họ cười đến phút chót. Vô Song, con nói xem sắp xếp như thế có lý do gì sâu xa hơn không? Trác Bất Đàn hỏi. Tần Vô Song cười. Đệ tử cho rằng Long Hổ Môn đứng dưới chúng ta, không liều thì không thể có cơ hội vượt qua chúng ta, nên chắc chắn chúng sẽ dốc hết sức mình. Như vậy dù con hoặc vi sư huynh sang bên chủ thủ, đối mặt với sự tấn công điên cuồng của bọn chúng cũng không thể đảm bảo 10 phần sẽ không bị chúng quần tơi tả. Vì thế, chúng ta để cho hai trung linh võ giả của Long Hổ Môn đánh đến cùng cũng không sao, cứ để chúng có được điểm. Con và Vi Dực sư huynh ở bên chủ công chắc chắn có thể giành lại được số điểm bị mất đi. Trọng điểm của chúng ta vẫn là phòng ngự hai kẻ chủ công khác. Do đó, chúng ta cần chú ý sắp xếp bốn người bên chủ thủ. Trung Trung Trì nghe xong cười. Con và Vi Dực đều ở bên chủ công, vậy chủ tướng bên chủ thủ chắc chắn do Chu Phù đảm đương rồi. Hồng Lăng Phúc Trọc của Chu Phù hoàn toàn có thể đảm nhận trọng trách này. Chu Phù gật đầu. Đại sư bá, sư phụ, vậy con ở bên chủ thủ. Đặng Bá Hổ cũng nói. Đặc điểm tu vi của đệ tử cũng thích hợp cho phòng thủ, con nguyện đảm đương trách nhiệm này. Trác Bất Đàn gật đầu. Được, Thiếu Nam, Triều Dương, hai con trọ giúp Chu Phù và Đặng Bá Hổ chủ thủ. Vi Dực, Vô Song, Triệu Mục Chi và Miêu Trung Hiệp bốn con là chủ công. Triệu Mục Chi nghe mình được xếp bên công thấy vô cùng mãn nguyện, cười. Vâng, nếu Long Hổ Môn xếp hết hai trung linh võ giả bên chủ công thì con phải tranh thủ trừ chút điểm của chúng rồi. U Vinh Quy Quy Mương. Vi Dực và Vô Song vấn đề không lớn. Mục Chi và Trung Hiệp, hai con nhất định phải tranh thủ giành nhiều điểm mới có thể đảm bảo tổng thiết tích của chúng ta được vững vàng. Triệu Mục Chi và Miêu Trung Hiệp cùng gật đầu. Như vậy, danh sách của bên Tinh La Điện đã quyết định xong. Trận doanh chủ công số 4 Miêu Trung Hiệp, số 3 Triệu Mục Chi, số 2 Tần Vô Song, số 1 Vi Dực. Trận doanh chủ thủ số 4 Hoàng Triêu Dương, số 3 Lục Thiếu Nam, số 2 Đặng Bá Hổ, số 1 Chu Phù. Thứ tự số hiệu này nhất thiết phải đặt vì chủ công hay chủ thủ đều căn cứ vào số hiệu từ thấp đến cao mà lên. Trong nửa tháng nghỉ ngơi, bên Tinh La Điện trừ khổ luyện ra thì các đồng môn giao lưu kinh nghiệm tác chiến, cổ vũ tinh thần lẫn nhau. Giống như các đại điện chủ như Trác Bất Đàn dự liệu, đại hội so tài Đông Tam Quốc tuyệt đối là một sân chơi tốt để các đệ tử đoàn kết nhau lại hình thành nên sức mạnh. Thời gian nửa tháng, búng tay cái là qua rồi. Ba thế lực lớn một lần nữa tập trung trước Sơn Môn Thiên Cơ Tông. Ba bên đều đưa ra danh sách của bên mình, danh sách đã đưa lên là không thể thay đổi. Cho đến khi cuộc thi kết thúc, nhất thiết phải giữ nguyên cơ cấu thành viên như thế, không được điều chỉnh. Y như Tinh La Điện đã liệu từ trước, quả nhiên Long Hổ Môn để Ngụy Thăng Long và Hoàng Thanh Hổ ở cùng một bên chủ công. Xem ra Long Hổ Môn thật sự muốn làm đến cùng rồi. Bên Thiên Cơ Tông, Lạc Quy Vân là hoa tiêu duy nhất của Thiên Cơ Tông đương nhiên được xếp vào bên chủ công. Nhìn danh sách của Thiên Cơ Tông là biết chúng không hề có ý định bác đã vỡ thì cho vỡ luôn. dù không chiến đấu vì thành tích thì cũng phải vì thể diện, vì sự tôn nghiêm. Trong ngày hội lớn do đế quốc Thiên Trì tổ chức, dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người, chúng đương nhiên không thể không cần thể diện. Ngược lại, sự bài binh bố trận của Tinh La Điện khiến Long Hổ Môn phải ngạc nhiên. Chúng luôn nghĩ chắc chắn Tinh La Điện sẽ dùng chiến thuật công thủ cân bằng, xếp hai trung linh võ giả về hai trận doanh công thủ cân bằng. Nhưng không ngờ sự sắp xếp của Tinh La Điện cũng điên rồ như thế. Thời Thừa Long kinh ngạc, không kìm được mà phải nhìn lại Trác Bất Đàn. Hắn phát hiện mình chưa đủ hiểu về Trác Bất Đàn. Nhị vị tỷ võ chia hai vòng, theo quy định cũ, vẫn là bốc thăm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, vẫn nên làm theo quy định cũ. Kết quả bốc thăm rất nhanh đã có. Vòng một Long Hổ Môn công, Thiên Cơ Tôn thủ. Thiên Cơ Tôn công, Tinh La Điện thủ. Tinh La Điện công, Long Hổ Môn thủ. Kết quả vòng một có thì đương nhiên vòng hai cũng tương ứng là Long Hổ Môn công, Tinh La Điện thủ. Thiên Cơ Tôn công, Long Hổ Môn thủ. Tinh La Điện công, Thiên Cơ Tôn thủ. Nói trắng ra chính là mỗi một vòng chủ công của mỗi bên đều một lần có thể thách đấu với hai đối thủ của chủ thủ. Ra trận hai lần. Còn chủ thủ đối mặt với hai bên chủ công đối thủ khác nhau, mỗi chủ thủ ra trận một lần. Nói chính xác là mỗi vòng có ba cặp thi đấu, do đó cần ba võ đài. Bên chủ công vòng một của Tinh La Điện phải đối mặt với bên chủ thủ Long Hổ Môn. Vì thế thành tích của trận này vô cùng quan trọng. Triệu Mục Chi nói nhỏ. Hai trung linh võ giả của Tinh La Điện đều bên chủ thủ. Chúng ta bất luận thế nào cũng phải giành điểm của chúng nhiều một chút. Miêu sư đệ, đệ là người đầu tiên nhất định phải có sự khởi đầu tốt đẹp. Theo quy định, bên thách đấu sẽ do tuyển thủ số 4 thách đấu với số 4 bên đối thủ. Sự sắp xếp này thường căn cứ theo thực lực mạnh yếu. Miêu Trung Hiệp gật đầu. Chư vị yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Hắn đã đặt ra mục tiêu cho mình ít nhất phải thách đấu thành công 2 lần. Theo quy định, một chọi một thách đấu thành công thì được 10 điểm. Một chọi hai thách đấu thành công sẽ được cộng thêm 20 điểm. Tương đương với một vòng có thể được 30 điểm. Do đó, về lý thuyết, điểm cá nhân cao nhất ở mỗi vòng là thách đấu thành công với 4 người. Cộng dồn lại sẽ được 100 điểm. 4 người, như vậy điểm cao nhất một vòng là 400 điểm. Sau 2 vòng, như vậy điểm cao nhất là 800 điểm. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết. Thực tế, hoàn toàn không thể có thế lực nào lại giành được điểm tối đa. Ít ra thì trong lịch sử chưa từng có. Sau khi Miêu Trung Hiệp lên đài, số 4 chủ thủ của Long Hổ Môn cũng lên theo. Bên Long Hổ Môn, hai kẻ mạnh nhất đều ở chủ công, như vậy trận doanh chủ thủ sẽ khó tránh việc lực lượng mỏng. Yêu cầu của Long Hổ Môn với chủ thủ là gặp đệ tử Tinh La Điện phải dùng cách đánh liều mạng, kiềm chế đối thủ, cố gắng hạn chế tối đa điểm của đối thủ. Nhưng dù gì đối thủ số 4 này yếu hơn Miêu Trung Hiệp không ít. Dù hắn có liều mạng thế nào thì vẫn không thể bì kịp Miêu Trung Hiệp có thực lực xếp thứ 6 trong Tinh La Điện. Đánh một lúc thì bị Miêu Trung Hiệp đánh bại. Một chọi một chủ công thắng, Miêu Trung Hiệp giành được 10 điểm. Tiếp đó Miêu Trung Hiệp thách đấu một chọi hai. Số 4 bên đối thủ vẫn ở trên đài, nhưng có thêm số 3 lên đài. Miêu Trung Hiệp đã đánh bại số 4, vốn định dùng cách cũ tập trung đánh số 4. Nhưng không ngờ sức chiến đấu của số 3 lại mạnh hơn nhiều số 4. Dù Miêu Trung Hiệp có tập trung thế nào vào số 4 cũng không thoát khỏi số 3. Cuối cùng, trong thời gian quy định không thể phá vỡ sự phòng ngự của đối thủ. Một chọi hai thất bại. Như vậy Miêu Trung Hiệp chỉ được 10 điểm trong vòng 1. Tiếp theo sẽ là Triệu Mục Chi. Miêu Trung Hiệp mặt mày ủ rũ xuống khỏi võ đài, nói với Triệu Mục Chi. Triệu sư huynh, thương pháp của tên số 3 đó vô cùng cổ quái. Muốn đối phó hắn phải chú ý thương pháp của hắn. Triệu Mục Chi cười. Ừ. Triệu Mục Chi là số 3 chủ công. Đối thủ đầu tiên của hắn là số 3 chủ thủ bên đối thủ. Triệu Mục Chi khác với Miêu Trung Hiệp. Hắn vừa thượng đài. Đôi phán quan bút đã bắn ra như súng máy. Căn bản không cho đối thủ cơ hội mà thở. Dường như chưa đến một khắc, đối thủ đã bị Triệu Mục Chi đánh trúng, ngã khỏi võ đài. Triệu Mục Chi thừa thắng xông lên, thách đấu một chọi hai. Giống với Miêu Trung Hiệp, cũng là số 3 và số 4. Tên số 3 lúc này bị thương nên không thể dễ dàng như đối phó với Miêu Trung Hiệp. Chưa đến nửa giờ sau đã bị Triệu Mục Chi đánh ngã. Triệu Mục Chi đầy uy phong tiếp tục thách đấu một chọi ba, chuyên tập trung đánh số 3. Cộng với thân pháp của Triệu Mục Chi rất đặc biệt, vừa nhanh vừa chuẩn. Tuy một chọi ba nhưng trong giai đoạn cuối vẫn đánh lén thành công. Thách đấu một chọi ba lại thành công. Nhưng đến lượt một chọi bốn thì Triệu Mục Chi không còn may mắn thế nữa. Tuyển thủ số 1 của Long Hổ Môn dù là tốc độ hay sức phòng ngự đều khống chế được Triệu Mục Chi. Khiến đến một nửa thời gian thì Triệu Mục Chi biết không có hy vọng thành công nữa. Hết một giờ Triệu Mục Chi chán nản xuống khỏi võ đài, thách đấu thất bại. Nhưng ba lượt trước đã thành công, lần 1 10 điểm, lần 2 20, lần 3 30 điểm. Vòng 1 Triệu Mục Chi thành công giành được 60 điểm. Trong tình huống trận đầu Miêu Trung Hiệp bất lợi, điều này đã xoay chuyển được cục thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 299 đồng hồ đếm ngược quán quân. T, N, G, A, I thi đấu thứ 3 của vòng 1 Tần Vô Song thượng đài. Hắn đã tụ đủ sức lực. Tuy giữa những ngày thi đấu đều có ngày nghỉ nhưng bên chủ thủ của đối phương ít nhiều gì cũng bị thương. Thương thế cũng không thể nào lại khỏi nhanh như vậy được. Đương nhiên, điều này không quan trọng với Tần Vô Song. Lần này hắn xuất trận không có nhiều điều phải lo lắng, hắn chỉ có một mục tiêu là quét sạch đối thủ. Trong trận doanh của đối thủ không có trung linh võ giả thì Tần Vô Song hắn chẳng có lý do gì lại không đánh được đến cùng. Dù là thất bại ở lượt cuối cùng, với hắn mà nói cũng là sự sỉ nhục. Đương nhiên, chiến cục cũng giống như Tần Vô Song đã dự liệu, ba lượt đầu có thể nói Tần Vô Song thế như trẻ tre. Đến lượt thứ tư, bốn người đó đối mặt một cường giả như Tần Vô Song rõ ràng là không còn được bao nhiêu sức lực. Tần Vô Song căn bản không dùng quá nhiều thủ đoạn, chỉ một sợi roi xà hình cũng khiến bốn kẻ kia quay mòng mòng. Cuối cùng Tần Vô Song không chút nghi ngờ, đã thắng toàn bộ, giành được điểm tối đa của vòng 1 tức 100 điểm. Triệu Mục Chi thấy dáng vẻ ung dung của Tần Vô Song. Không thể không thừa nhận là Tần sư đệ này đúng là thiên kiêu chi tử. Triệu Mục Chi hắn không khâm phục cũng không được. Vi Dực cũng nhìn một cách say mê. Trước đây chỉ biết sức phòng thủ của Tần sư đệ lợi hại, hôm nay thấy sức tấn công của đệ ấy cũng bá đạo như vậy. Nếu nhớ không nhầm thì cây roi xà hình kia chỉ là một trong rất nhiều thủ đoạn của đệ ấy. Mà là loại thủ đoạn nhị lưu nữa. Triệu Mục Chi cười khổ. Roi, bảo kiếm còn tốt. Ta khâm phục là khâm phục kiếm trong đầu ngón tay của đệ ấy. Thực sự là quá nhanh, căn bản là không thể phòng ngự được. Đương nhiên Vi Dược đã từng nếm đòn thiên mạch ngưng kình kiếm, nói đầy đồng cảm. Chiêu này không biết Tần sư đệ học được ở đâu, đúng là như ma quỷ vậy. Trong lúc hai người nói chuyện, Tần Vô Song đã xuống khỏi võ đài, bước đi thoải mái, cùng các đồng môn khác cũng nắm đấm chúc mừng. Tần sư đệ, giỏi thật. Điểm số này quả thật khiến anh em hưng phấn đấy. Triệu Mục Chi cười. Tần Vô Song cũng cười. Vi sư huynh hai ngày nữa chắc chắn cũng sẽ được điểm tối đa. Triệu sư huynh sẽ được hưng phấn thêm lần nữa đó. Triệu Mục Chi cười ha ha. Không sai, không sai. Vi Dực sư huynh ra trận chắc chắn thế như trẻ tre. Vòng một chúng ta có hai điểm tối đa, như vậy sao có thể thu Long Hổ môn được chứ? Vi Dực nói. Nhưng không biết bên Chu sư muội thế nào. Bên chủ thủ của Tinh La Điện, hai ngày thi đấu vừa qua có thắng có thua, thành tích tổng thể không tồi. Nhưng vì đấu với Thiên Cơ Tông nên không có giá trị tham khảo mấy. Đối thủ cạnh tranh của họ bây giờ là Long Hổ Môn chứ không phải Thiên Cơ Tông. Đến lôi đài ở chỗ khác, đang là tuyển thủ số 2 của Thiên Cơ Tông thách đấu. Người này đã thắng liền 3 lượt, vào lượt 1 chọi 4. Nhưng thực lực của Chu Phù thì các đồng môn chủ thủ khác không thể so sánh được. Một giải hồng lăng như con xích long cuốn lấy tuyển thủ số 2 khiến hắn không có cơ hội trả đòn. Đừng nói việc ra tay tấn công người khác, ngay tự bảo vệ mình còn khó khăn. Triệu Mục Chi bật cười. Chư vị, sao nhìn có vẻ là Chu sư tỷ đang tấn công còn đối phương là chủ thủ vậy? Cục diện lúc này đúng là như thế, có gì đó cổ quái. Tần Vô Song cảm thán. Chu sư tỷ đã làm một tấm gương cho những chủ thủ. Lấy công thay thủ. Kỳ thực còn có tác dụng hơn cả phòng ngự thông thường. Lấy công thay thủ. Vi Dực gục gặp. Tần sư đệ, cách nói này rất có lý. Cuối cùng kẻ đó miễn cưỡng duy trì được một giờ. Đến lúc này thì ba ngày thi đấu đã kết thúc. Trận doanh chủ công của Long Hổ Môn hôm nay là số 2, Hoàng Thanh Hổ chủ công. Hắn cũng rất nhanh chóng, gọn gơn, đánh cho Thiên Cơ Tông tan tành cũng có được một điểm tối đa. Ngày thi đấu thứ tư, Vi Dực ra trận. Sau 3 ngày xem thi đấu, Vi Dực cũng đã nằm lòng đặc điểm của 4 tuyển thủ chủ thủ bên Long Hổ Môn. Vấn đề của hắn bây giờ không phải là liệu có được điểm tối đa hay không mà là mất bao lâu để có điểm tối đa. Bản thân thực lực của chủ thủ bên Long Hổ Môn đã không bằng Vi Dực. Lại bị Vi Dực quan sát lâu như vậy. Biết mình mà không biết người. Làm sao có thể chống đỡ được các đòn tấn công của Vi Dực. Liên tục 4 lượt. Vi Dực hoàn toàn không để cho đối thủ có không gian mà ảo tưởng. Nhẹ nhàng như nhổ củ cải. Vi Dực có được một điểm tối đa như mọi người mong đợi. Như vậy, thành tích vòng 1 của bên chủ công Tinh La Điện đã có. Miêu Trung Hiệp 10 điểm, Triệu Mục Chi 60 điểm, Tần Vô Song và Vi Dực mỗi người 100 điểm. Tổng cộng là 270 điểm. Còn bên chủ thủ Tinh La Điện, đối mặt với cường giả mạnh nhất Thiên Cơ Tông, Lạc Quy Vân. Theo kế hoạch từ trước, chiến lược là từ bỏ. Để tránh việc Thiên Cơ Tông trên đài ra tay mạnh mẽ mà báo thù. Như vậy, sau 4 lượt Thiên Cơ Tông có 1 điểm tối đa, 1 điểm 60, 1 điểm 30, 1 điểm 10. Tổng cộng 200 điểm. Còn chủ công của Long Hổ Môn đối mặt với chủ thủ của Thiên Cơ Tông, 2 điểm tối đa, 1 điểm 60 và 1 điểm 30. Tổng điểm của vòng này Long Hổ Môn được tận 290 điểm. Cũng có nghĩa là vòng này Thiên Cơ Tông hơn Tinh La Điện 20 điểm. Khoảng cách 50 điểm từ giai đoạn 1 nay đã rút từ 20 điểm xuống chỉ còn 30. Kết quả này đương nhiên khiến trên dưới Long Hổ môn cực kỳ phấn chấn. Còn một vòng nữa, khoảng cách chỉ 30 điểm, mọi thứ đều có thể. Vòng 1 kết thúc, theo như thông lệ có nửa tháng nghỉ ngơi, giờ đã đến tháng 9 rồi. Trong khách điếm Tùng Hạc, Trác Bất Đàn sắc mặt nghiêm trọng nói: "Chủ công của Long Hổ môn thực lực quả thực không tồi. Chu Phù, trong vòng đấu tiếp theo các con phải chịu thử thách với bên chủ công Long Hổ môn rồi. Hai tên Ngụy Thăng Long và Hoàng Thanh Hổ chắc các con không thể ngăn chặn được đòn công kích nên không cần suy nghĩ nữa. Quan trọng nhất là số 3 và số 4. Bất luận thế nào các con cũng không được để chúng có nhiều điểm." Bốn người Chu Phù đều biết mình gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, cùng gật đầu nói: "Đại sư bá, nửa tháng nay chúng con đã luyện tập để khiến số 3 và số 4 Long Hổ môn phải chịu nhiều bất lợi hơn." Trác Bất Đàn gật đầu an ủi: "Đương nhiên mọi người cũng đừng vì bị chúng rút ngắn 20 điểm mà ủ rũ. Vòng 1 Long Hổ môn giành được nhiều điểm như vậy là vì đối thủ của chúng là Thiên Cơ Tôm. Chủ thủ của Thiên Cơ Tôm lần này khá yếu, hơn nữa ít nhiều cũng có nghi ngờ chúng cố tình buông tay. Nhưng vòng tiếp theo bên chủ công chúng ta đối mặt với chủ thủ của Thiên Cơ Tôm, đây là lúc chúng ta giành điểm. Chủ thủ bên Thiên Cơ Tôm không bằng được với Long Hổ môn, đương nhiên đây là cơ hội tốt để Tinh La Điện giành điểm." Triệu Mục Chi bóp tay, lần trước hắn không được điểm tối đa nên rất bức bối. Lần này hắn quyết định dù thế nào cũng phải có điểm tối đa. Miêu Trung Hiệp lần trước chỉ được 10 điểm, cũng chính vì hắn mà vòng 1 Tinh La Điện thu Long Hổ môn 20 điểm. Nếu thách đấu một chọi hai thành công thì không phải đã hòa với Long Hổ môn rồi sao? Vì thế hắn thầm quyết tâm nhất định phải giành nhiều điểm chút. Ít nhất thì cũng phải thành công một chọi hai giành 30 điểm. Thì mới không đến nỗi là kẻ kéo tục cả đội. Miêu Trung Hiệp là đồ đệ của Ngũ Điện chủ Điền Tri Hành. Thấy hắn biểu hiện không tốt, Điền Tri Hành đương nhiên lo lắng. Trong nửa tháng này, ngày nào cũng kèm cặp riêng Miêu Trung Hiệp, Tần Vô Song và Vi Dược là thoải mái nhất. Vòng 1 được điểm tối đa, có lẽ vòng 2 cũng không có gì khác. Triệu Mục Chi cũng chăm chỉ khổ luyện, nghiên cứu đặc điểm của tuyển thủ Thiên Cơ Tôm. Hắn cũng đã tích đầy năng lượng, muốn giành điểm tối đa trong vòng 2. Như thế thì có thể đảm bảo Tinh La Điện sẽ nắm chắc vị trí số 1. Tinh La Điện liệu có áp đảo được Long Hổ môn không? Việc Triệu Mục Chi hắn có thể được điểm tối đa không có thể nói là vô cùng quan trọng. Dù sao, Long Hổ môn và Tinh La Điện đều có hai cường giả biến thái giành được điểm tối đa. Hai bên triệt tiêu lẫn nhau, cạnh tranh kỳ thực là số 3 và số 4. Triệu Mục Chi hiểu rõ đạo lý này, đương nhiên sẽ không coi thường. Thời gian nửa tháng nghỉ ngơi cũng đã vội vã qua đi. Cuộc tỷ võ ở vòng 2 được mở màn. Trận chiến này sẽ quyết định quán quân cuối cùng. Sẽ quyết định 12 thứ đồ đặt cược kia sẽ thuộc về ai. Sẽ quyết định số người 3 năm sau phái đi khám phá Vô Tận Đông Hải. Các đệ tử Long Hổ môn được sự khích lệ từ vòng 1 đều rất phấn chấn. Ai nấy đều bóp bóp nắm đấm, chuẩn bị nghênh đón cuộc chiến. Tiếp theo, chủ công của Long Hổ môn sẽ đối mặt với chủ thủ Tinh La Điện, có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Trận quyết đấu của hai bên sẽ quyết định hướng đi cuối cùng của cuộc thi đấu giữa ba nước. Đương nhiên, biểu hiện của chủ công Tinh La Điện sẽ có tác dụng quyết định. So sánh thì chủ công của Thiên Cơ Tôm đối mặt với chủ thủ Long Hổ môn chỉ có tác dụng làm nền. Vì trận quyết đấu của chúng hoàn toàn không thể quyết định chiến cuộc. Dù thành tích của Thiên Cơ Tôm lần này có cao bằng trời, nhưng trước đó tụt lùi đã quá xa. căn bản không thể cứu vãn được tình thế nữa. Chúng dường như tuyên bố trước mình xếp chót rồi. Lần này, bất luận là chủ công hay chủ thủ của Tinh La Điện, biểu hiện của họ cũng sẽ trực tiếp quyết định thành tích của Tinh La Điện. Trên vai tám đệ tử Tinh La Điện đều có áp lực. Mưa thanh thông báo bắt đầu đã vang lên. Lúc này, Miêu Trung Hiệp đã đánh bại được một tuyển thủ, lúc này hắn đang một chọi hai. Thành bại trận này tuy chỉ có 20 điểm nhưng ra có khả năng sẽ quyết định hướng cuối cùng của chiến cuộc. Vì thế Miêu Trung Hiệp rất nghiêm túc, rất tập trung. Hắn nhớ lời khuyên của ba vị điện chủ. Không mạo hiểm xông tới. Cũng đừng quá ham tấn công. Thời gian một giờ rất dài. Cơ hội có rất nhiều. Rõ ràng Thiên Cơ Tông đối mặt với Tinh La Điện, sức chống chọi mạnh hơn nhiều. Không cần cổ vũ động viên, ai nấy đều rất hung hăng. Áp lực mà Miêu Trung Hiệp gặp phải khác hẳn với áp lực mà Long Hổ Môn đã đối mặt. Tố chất tâm lý của Tần Vô Song rất cao, nhưng lúc này cũng bất giác sôi sùng sục. Trận chiến này của Miêu Trung Hiệp đừng thấy chỉ có 20 điểm, nhưng nó vô cùng quan trọng. Nếu lấy được số điểm này thì Triệu Mục Chi sau đó chỉ cần phát huy như bình thường là có thể giành được quán quân rồi. Ngược lại, nếu trận này không tốt sẽ khiến áp lực lên Triệu Mục Chi tăng cao. Kết quả của cuộc thi cũng rất khó đoán trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 300 hiên ngang giành quán quân. Thiên phú của Miêu Trung Hiệp ở Tinh La Điện cũng xếp thứ 6, tu vi cũng khá. Đối mặt với hai đối thủ của Thiên Cơ Tông, hắn không chọn cách đánh chính diện mà di chuyển vòng quanh rất khéo léo. Hắn biết tu vi của từng kẻ này đều kém hắn, nhưng kết hợp lại thì ít nhất có thể đánh ngang hàng với hắn. Đánh chính diện cơ hội thắng không lớn. Hắn đang đợi cơ hội. Cơ hội đánh một phát trúng nơn. Gơn. A. I. T. A. Nơn. Vô Song. Vi Dực ở dưới võ đài quan sát với vẻ mặt thoải mái. Nhưng thực tế cũng đang ngầm cổ vũ. Mong hắn có thể thừa thắng xông lên. Đánh nhanh thắng nhanh. Triệu Mục Chi cắn môi. Sắc mặt căng thẳng nhìn ba đạo thân ảnh. Chỉ hận không thể giúp Miêu Trung Hiệp một tay. Hắn quá muốn Miêu Trung Hiệp thắng trận này vô cùng. Nếu thắng thì áp lực của Triệu Mục Chi hắn sẽ giảm được không ít. Như thế hắn sẽ không có áp lực thử thách mục tiêu cao hơn. Đột nhiên Tần Vô Song và Vi Dực cùng tỏ ra mừng rỡ. Họ nhìn ra được rằng Miêu Trung Hiệp đã tìm thấy được cảm giác. Còn sự phối hợp giữa hai kẻ kia tuy có ăn ý nhưng đã bị Miêu Trung Hiệp tìm ra khe hở. Quyết đấu giữa các cao thủ một khi đã có cơ hội để tận dụng thì thường không thể bỏ qua. Mà thực lực của Miêu Trung Hiệp rõ ràng hơn hai kẻ kia. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra sự phối hợp của số 3 và số 4 này vào thời khắc tiến công và lùi về sau có chỗ sơ hở. Miêu Trung Hiệp nhìn thấy là trong đầu đã có chủ ý. Hắn lùi sau hai bước dụ đối phương tiến lên tấn công. Hai người Thiên Cơ Tôn ôm hận với đệ tử Tinh La Điện đương nhiên sẽ tấn công. Thật ra chúng cũng đã được nhắc nhở phải toàn lực ngăn chặn Tinh La Điện, không cho Tinh La Điện giành quán quân ở cửa nhà mình. Để Long Hổ Môn giành quán quân chúng cũng không thoải mái. Nhưng mức độ không thoải mái vẫn thấp hơn so với việc Tinh La Điện được quán quân. Vì thế sức mạnh phòng ngự và phản ứng của chúng khi đối mặt với Tinh La Điện không phải mức hời hợt như khi gặp Long Hổ Môn. Miêu Trung Hiệp tránh được trường đao của số 3. Thân mình lách sang bên. Vung kiếm lên. Một đạo kiếm quang không nhằm vào số 3 mà lại bay về phía số 4. Dương Đông kích Tây. Số 4 không ngờ Miêu Trung Hiệp lại bỏ gần đánh xa, vội vàng lùi lại. Miêu Trung Hiệp liên tiếp đánh ra ba kiếm nữa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba đạo kiếm quang nhất tề bay thẳng về phía số 4. Miêu sư đệ, chiêu hay. Tam trùng lãng. Triệu Mục Chi hét lên. Ba chiêu kiếm của Miêu Trung Hiệp ép số 4 vào góc chết không thể chống đỡ. Miêu Trung Hiệp lật tay đỡ đòn tấn công của số 3, la vút trong không trung, hai tay cầm kiếm chém một nhát. Khí thế mạnh mẽ xẹt qua, dường như cắt đôi không gian nuốt gọn tuyển thủ số 4 vào trong. Vù! Kiếm khí cuộn trào, số 4 muốn tránh cũng không được, bay thẳng xuống khỏi võ đài. Tần Vô Song và những người khác đều thở phào một tiếng. Thắng rồi! Trận này Miêu Trung Hiệp thắng rồi. Dù lượt sau một chọi ba hắn không thắng thì cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Đủ để triệt tiêu sức lực của tuyển thủ số 4 bên Thiên Cơ Tôn. Một chọi ba, với Miêu Trung Hiệp mà nói thật sự là khó, nhưng hắn vẫn dốc toàn lực. Nhưng đạo tu luyện thật sự không thể chỉ dựa vào tâm huyết và quyết tâm là có thể bù đắp. Miêu Trung Hiệp thắng liền 2 trận nhưng xét cho cùng chưa thể thắng liền 3 trận. Trong trận thách đấu một chọi ba, tuy chiến đấu đến cuối cùng nhưng không có cơ hội, thách đấu thất bại. Miêu Trung Hiệp thắng liền 2 trận, Triệu Mục Chi thượng đài có phần thoải mái hơn. Hai lượt đầu Triệu Mục Chi căn bản không cần lo lắng, khí thế rất mạnh, thắng liền 2 trận. Đến trận thứ 3, một chọi ba, Miêu Trung Hiệp không thể đột phá, nhưng Triệu Mục Chi lại có điểm hơn người của hắn. Hắn chọn cách du đấu và đã tìm được chiến cơ, một lần nữa đánh tuyển thủ số 4 ngã khỏi võ đài. Đám còn lại bên Thiên Cơ Tôn đương nhiên là chán nản, nhưng không thể làm gì được đòn tấn công nhanh, chuẩn, hiểm của Triệu Mục Chi. Nghe nói tuyển thủ số 2 của Thiên Cơ Tôn thực lực không có sự khác biệt mấy với Triệu Mục Chi. Tập hợp sức mạnh của ba người vốn có thể quần nhau được với Triệu Mục Chi. Nhưng đặc điểm cá nhân đã bị Triệu Mục Chi khắc chế, dẫn đến việc tuyến phòng ngự bị Triệu Mục Chi dễ dàng chọc thủng. Triệu Mục Chi thắng liền 3 trận, tràn đầy tự tin thách đấu một chọi 4. Bên chủ thủ Thiên Cơ Tôn có thêm tuyển thủ số 1, cục diện lập tức thay đổi hẳn. Tuyển thủ số 1 này, bất luận là thân pháp hay thực lực đều tương đương Triệu Mục Chi, thậm chí còn cao hơn một chút, đại khái khoảng bằng mới trình độ của Chu Phù. Ban đầu Triệu Mục Chi ít nhiều còn thấy tự tin một chút, cho rằng Long Hổ Môn có thể giành điểm thì sao hắn lại không thể. Mà hắn đã quên mất rằng Thiên Cơ Tôn đối mặt với Tinh La Điện không thể nào khách khí như đối mặt với Long Hổ Môn được. Vì thế khi bốn người hợp vây, Triệu Mục Chi đã biết cục diện không hay rồi. Dưới sự tổ chức của tuyển thủ số 1, ba người kia chỉ ở ngoại vi gây phiền nhiễu. Còn số 1 hắn phụ trách kiềm chế Triệu Mục Chi. Như vậy, Triệu Mục Chi đừng nói đến việc tấn công những người khác. Ngay việc thoát khỏi sự đeo bám của số 1 cũng đã khó khăn rồi. Mà bên cạnh lại còn có ba cao thủ luôn túc trực bên ngoài chờ cơ hội ra tay. Tần Vô Song và Vi Dực nhìn nhau cười khổ. Đương nhiên họ nhìn ra được rằng Thiên Cơ Tôn căn bản chính là loại không ăn được thì đạp đổ. Chúng không có ý định để Tinh La Điện có kết quả tốt. Triệu Mục Chi cũng thầm kêu trời. Dù sao hắn cũng không phải Tần Vô Song hay Vi Dực. Đối mặt với cục diện một chọi 4, mà một kẻ trong đó còn tương đương thậm chí cao hơn hắn, hắn thật sự không thể nào ứng phó được. Xem ra việc giành điểm tối đa cuối cùng cũng chỉ là ước muốn của riêng Triệu Mộ ta thôi. Triệu Mục Chi cười khổ. Nhưng hắn cũng biết thắng được 3 trận vừa rồi dường như cũng đã đảm bảo cho Tinh La Điện ở vị trí bất bại rồi. Dù sao thì bên chủ công của Long Hổ Môn cũng phải đối mặt với các đồng môn Tinh La Điện, đặc biệt là với Giải Hồng Lăng của Chu Phù. Tuyển thủ số 3 chủ công không thể có được điểm tối đa. Vậy là phán quan bút của Triệu Mục Chi không khách khí tấn công tuyển thủ số 1. Hắn quyết định dù thắng hay bại cũng toàn lực tiến công, thể hiện hết trình độ và phong cách của mình, để trên dưới Thiên Cơ Tông biết được có nhân vật như Triệu Mục Chi hắn đây. Tuyển thủ số 1 đối diện với Triệu Mục Chi liều mạng cũng không dám manh động. Cứ thế một giờ hình như không đủ cho họ chơi đùa. Mãi đến khi hết một giờ đồng hồ vẫn không phân thắng bại. Chỉ là như thế thì với Triệu Mục Chi mà nói lại là một lần thách đấu thất bại. Đương nhiên Triệu Mục Chi cũng không ủ rũ, chiến đấu đến mức này hắn đã thấy hài lòng rồi. Dù gì thì trận chiến như thế cho hắn biết thế nào là sảng khoái. Ngại quá, hai vị ta thật sự đã cố hết sức rồi. Dù sao Triệu Mục Chi cũng vẫn cảm thấy đáng tiếc, nói với Tần Vô Song và Vi Dực với vẻ có lỗi. Vi Dực cười. Không cần phải tự trách mình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Tinh La Điện chúng ta có thể chắc thắng rồi. Bên chủ thủ của Tinh La Điện, Chiến Hỏa Liên Miên. Lượt đầu tiên, số 4 Long Hổ Môn chỉ thắng được Hoàng Triêu Dương chứ không thắng được Lục Thiếu Nam và Hoàng Triêu Dương liên thủ. Như vậy là số 4 đã thua cả Miêu Trung Hiệp 20 điểm rồi. Lượt thứ 2, số 3 của Long Hổ Môn tuy đánh thắng được Lục Thiếu Nam và Hoàng Triêu Dương nhưng lại bại dưới sự phòng ngự kiên cố của Đặng Bá Hổ. Như vậy tuyển thủ số 3 của Long Hổ Môn lại kém Triệu Mục Chi 30 điểm. Cuộc thi đến lúc này có thể kết thúc sớm được rồi. Hai bên đều có hai trung linh võ giả chưa xuất trận. Nếu không có gì bất ngờ thì bốn kẻ này đều là những biến thái giành điểm tối đa. Quả nhiên, cuộc thế không có gì nghi ngờ. Tần Vô Song và Vi Dược đều thành công giành điểm tối đa. Còn trận doanh phòng ngự của Tinh La Điện cũng không chống đỡ quá mạnh mẽ. Hòa Nhã để Ngụy Thăng Long và Hoàng Thanh Hổ, hai trung linh võ giả đều giành được điểm tối đa. Điều này đã không còn bất cứ ảnh hưởng gì đến đại cục nữa rồi. Sau vòng thứ 2, Tinh La Điện đã áp đảo Long Hổ Môn. Hai điểm tối đa 100, một điểm 60, một điểm 30, tổng cộng là 290 điểm. Còn Long Hổ Môn, hai điểm 100, một điểm 30, một điểm 10. Như vậy vòng này chỉ được 240 điểm, thấp hơn vòng trước 40 điểm. Thiên Cơ Tông đáng thương, cũng có được một điểm tối đa. Một điểm 60, hai điểm 30, tổng cộng 220 điểm. Đến lúc này, đại hội so tài Đông Tam Quốc đã kéo dài được 3 tháng, hoàn thành xong rất cả hạng mục thi đấu. Tổng điểm đã được tính xong. Tinh La Điện, giai đoạn 1 được 240 điểm, giai đoạn 2 560 điểm. Tổng điểm là 800, đứng vững ở vị trí thứ nhất, giành quán quân một cách hào hùng. Đây là lịch sử, một dấu son thuộc về Tinh La Điện. Trước đó họ chưa bao giờ được quán quân trong cuộc thi tổ chức ở đế quốc Thiên Trì cả. Lần này họ làm được rồi, tạo nên một kỳ tích quang vinh thuộc về thế hệ đệ tử trẻ tuổi Tinh La Điện. Long Hổ Môn, giai đoạn 1 190 điểm, giai đoạn 2 được 530 điểm. Tổng điểm là 720, đứng thứ 2. Thiên Cơ Tông, Huyễn Đồng tự chết, nguyên khí tổn kế hoạch đảo lộn, giai đoạn 1 110 điểm. Giai đoạn 2 420. Tổng điểm là 530, không còn nghi ngờ gì, đứng chót rồi. Kết quả này nằm trong sự dự liệu của nhân vật cấp cao Thiên Cơ Tôn. Từ sau khi biết tin Huyễn Đồng tự chết là bọn họ đã nghĩ ngay đến kết cục này rồi. Nhưng khi kết quả như thế thật, thấy Tinh La Điện dẫn đầu, lòng thù hận này dù có dốc hết nước sông Trường Giang cũng chẳng thể xóa được. Bất giác, mâu thuẫn và thù hận giữa đế quốc Thiên Trì và đế quốc Đại La lại bị căng thẳng thêm qua lần thi đấu này. Cao Nhạc lúc này đã không còn tâm tư để loanh quanh với Tinh La Điện và Long Hổ Môn nữa, chỉ mau chóng kết thúc cho nhanh. Nhưng trước lúc đó phải hoàn thành mọi thủ tục. Ví dụ như việc đưa đồ cá cược, như ký kết thỏa thuận mới về khám phá Vô Tận Đông Hải, rồi chúc mừng quán quân mới. Vừa nghĩ đến việc chúc mừng đế quốc Đại La thắng lợi trong lãnh thổ đế quốc Thiên Trì là Cao Nhạc và Bạch Cốt Kinh lại tức xịt khói. Sự ước chế này nhất thời chúng không thể chấp nhận nổi. Nhưng chúng không thể đơn phương phá bỏ thỏa thuận giữa ba nước. Trừ phi, bọn Cao Nhạc nghĩ đến một khả năng nào đó, huyết dịch toàn thân không kìm được mà sôi sùng sục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 301 phân chia chiến lợi phẩm. Nghi thức cần làm thì cuối cùng vẫn phải làm. Dù không muốn đi chút nào, nhưng là một trong ba đại đế quốc phía đông, Thiên Cơ Tôn không thể thất lễ đến mức không tiến hành nghi thức kết thúc. Không những phải làm mà còn phải làm cho vui vẻ. Còn phải tỏ ra vui mừng nói cung hỷ cung hỷ. Chỉ có thế mới có thể đỡ mất mặt trước Tinh La Điện và Long Hổ Môn. Trác Bất Đàn thân là điện chủ, phong độ đương nhiên là vẫn phải có. Giành được quán quân ở đế quốc Thiên Trì, tuy là có sung sướng, sảng khoái thì cũng không thể hiện quá lộ liễu. Không thì sẽ cho người ta cảm giác tiểu nhân đắc chí. Tương tự, những người bên Tinh La Điện cũng rất biết kiềm chế. Tuy sung sướng nhưng chỉ ngầm biết vậy thôi chứ không thể hiện quá nhiều. Bên Long Hổ Môn, Thời Thừa Long tuy bực bội nhưng thành tích của Tinh La Điện cũng khiến hắn khá tinh phục. Bất luận thế nào thì Tinh La Điện không phải nhờ may mắn mới có được thành tích đó. Nghĩ đến việc từ trước tới nay quan hệ giữa đế quốc Đan Dương và đế quốc Đại La luôn hòa thuận, Thời Thừa Long tuy có cảm thấy mất mát nhưng cũng không có ý đố kỵ hay bài xích. Ngược lại hắn còn đại lượng tiến lên trước chúc mừng. Lão Trác à, lần này ta đã hiểu thế nào là làm áo cưới cho người khác rồi. Ban đầu khi đánh cược ta không thể ngờ đó lại là nạp năng lượng cho Tinh La Điện các ngươi. Lão Trác, chiêu này của ngươi gọi là gì nhỉ? Tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi. Trác Bất Đàn cười. Người ta có lúc này lúc khác. Tinh La Điện chúng ta đã 4-5 lần thi đấu liên tiếp đều không chạm được ngón tay vào chức quán quân rồi. Long Hổ Môn các người giành được quán quân nhiều lần như vậy cũng nên thay đổi một chút đi thôi. Thời Thừa Long không hề buồn bã mà ngược lại vui vẻ nói. Thành bại nhất thời cũng không nói lên được điều gì. Nghìn năm nay, Đại hội so tài Đông Tam Quốc đã tổ chức được bao nhiêu lần? Có thắng có thua, nhưng cuối cùng không cản trở được cục diện vững vàng của ba nước chúng ta. Trác Bất Đàn nói, đúng vậy, quan trọng nhất vẫn là sự ổn định của ba nước chúng ta. Bất cứ nước nào trong chúng ta đều không có khả năng chi phối cục diện của cả phía đông. Vì thế ba nước cùng tồn tại, khích lệ lẫn nhau, đó là cục diện hợp lý nhất rồi. Là người thắng Tinh La Điện đương nhiên phải nói lời hay ý đẹp. Cao Nhạc tuy không cho là thế nhưng cũng không công khai phản đối, chỉ nói: nhị vị, đừng thảo luận đại sự vội, giờ phải làm việc nên làm đã. Cao Nhạc giờ chỉ muốn đuổi hai đám người này đi càng nhanh càng tốt, không nhìn thấy thì sẽ không bực tức. Thủ tục đầu tiên là về đồ đánh cược. 12 món đồ đánh cược được mang ra, Trác Bất Đàn đương nhiên không khách khí gì mà nhận lấy. phía dưới đài, các đệ tử của Long Hổ Môn và Thiên Cơ Tôn đều thở dài đầy tiếc nuối. Lần đặt cược này quá hậu hỷ. Bất cứ thứ nào đối với chúng cũng đều rất quý giá. Nhưng đáng tiếc là chỉ có thể đứng nhìn Tinh La Điện lấy đi mất. Sau việc trao đồ đánh cược là ký kết hiệp ước mới. Hiệp ước này được ký mỗi 20 năm một lần. Nội dung liên quan đến việc đi khám phá vô tận Đông Hải của ba nước phía Đông. Trong bản hiệp ước có ghi rõ ràng theo thành tích mới nhất của cuộc thi đấu. Đứng thứ nhất, thứ hai, thứ ba số người lần lượt sẽ là 10, 6 và 4. Ba người đứng đầu Tinh La Điện, Thiên Cơ Tôn và Long Hổ Môn lần lượt ký tên lên bản hiệp ước, như vậy là coi như thỏa thuận thành công. Hiệp ước ký xong, tiếp theo sẽ là lễ chúc mừng quán quân. Vì quán quân là Tinh La Điện, bên Tinh La Điện lại không muốn thể hiện quá mức ở đế quốc Thiên Trì, nên dù lễ chúc mừng có thực hiện nhưng không khí cũng không đủ náo nhiệt, nhộn nhịp. Chỉ đối phó một chút là tuyên bố kết thúc. Dù gì cuộc thi đấu kiểu này nước chủ nhà thường có hy vọng nhất, nên lễ chúc mừng cũng thường chuẩn bị cho nước chủ nhà. Nay chủ nhà xếp hạng cuối, Thiên Cơ Tôn đương nhiên chẳng có tâm trạng mà chúc mừng. Còn người đế quốc Thiên Trì đương nhiên cũng chẳng tung hô Tinh La Điện. Không khí ảm đạm vô cùng. Tinh La Điện cũng không bận tâm những điều đó. Sau khi kết thúc quay về khách điếm Tùng Hạc, Trác Bất Đàn bày toàn bộ đồ thắng cược lên bàn. Cất 4 thứ của Tinh La Điện đi, 8 thứ còn lại để hết lên bàn, cười nói. 8 tuyển thủ vào vòng trong, mỗi người một thứ, thật vừa khéo. Phân chia như vậy đương nhiên các đệ tử khác không có ý kiến gì. Tuy những người khác có tham gia thi đấu nhưng không được vào vòng trong. Dốc sức chưa đủ. Không được chia chiến lợi phẩm là điều đương nhiên. Đương nhiên, những đệ tử không vào được vòng trong, phàm là đệ tử đến đế quốc Thiên Trì, khi trở về Tinh La Điện sẽ có thưởng riêng. Lần này Tinh La Điện chúng ta được chức quán quân, đương nhiên phải chúc mừng.